Chương 176, nhắc nhở. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng hô rốt của can toàn giữa lúc gõ rổ xì mà hạ lệnh chuẩn bị muốn tiêu diệt toàn bộ dược nhận thôn nì dạ thời điểm. Uchiha Nguyệt rốt cuộc mang theo cụ già mà bách hợp thuận lợi đột phá vòng vây, ly khai thuốc quốc gia cảnh nội. Thô trọng thở hổn hển, khi trước chiến đấu vẫn làm cho Uchiha Nguyệt có chút ăn không tiêu, chỉ là trên người hắn hiện đầy vô số vết thương, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể thư giãn xuống tới nghỉ ngơi. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đem cụ già mà bách hợp bỏ qua một bên, chuẩn bị bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì mình trị liệu thương thế. Mà ở Uchiha Nguyệt bắt đầu trị liệu thương thế trên người thời điểm, Nami Kazer Minato cùng Uzumaki Kirtina thân ảnh, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Nguyệt, làm được chứng kiến Uchiha Nguyệt đang ở vì mình trị liệu thương thế, mà cụ giả mạ bách hợp toàn thân cao thấp cũng không có nửa cái vết thương, Uzumaki Kirtina hướng về phía Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, nói ra, nhờ có là ngươi bảo hộ bách hợp, bằng không bách hợp rất có thể ở trong chiến loạn thụ thương. Nguyệt, chúng ta rốt cuộc thuận lợi trở lại hỏa quốc cảnh nội, hiện tại chúng ta cuối cùng là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút cờ tin ạ, không nên nói lung tung, bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm đây nghe được gụ dù mà kỳ cờ tin ạ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ không khỏi sâu đậm thở dài, ngược lại nhìn về phía trước mặt ủ trí hạ Nguyệt nói, Nguyệt quân, tuy là chúng ta bây giờ là an toàn, nhưng chúng ta miễn là ở tiền tuyến trận doanh bên trong, liền cần không ngừng công tác. Hiện tại, coi như chúng ta không cần chiến đấu, nhưng là vẫn muốn làm một ít hậu cần công tác. Thật giống như Nguyệt quân ngươi, khôi phục tốt thương thế liền chuẩn bị đi lâm thời y y viện đi thôn chúng ta đồng dạng có rất nhiều thương binh, cần Nguyệt quân ngươi chữa bệnh nhận thuật trị liệu đây ư? Ta biết rồi, Mỹ nạ tổ quân lúc này, coi như thời gian dài ở thuốc quốc gia cảnh nội, đưa tới tinh thần căng thẳng ủ chỉ hạ Nguyệt rất muốn thống khoái ngủ mở giấc, nhưng là hắn đồng dạng tình tưởng nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ nói là chính xác. Miễn là thân ở tiền tuyến trận doanh bên trong, liền hoàn toàn không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể thừa dịp vì mình trị liệu thương thế không đương, phân thần khôi phục một chút trong cơ thể tinh thần năng lượng, để cho mình tinh thần năng đủ thay đổi xong một ít. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, hoàn toàn khôi phục được rồi tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ về sau, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả cụ thân ảnh. Cư nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người nghỉ ngơi trong doanh trướng. Hơn nữa, làm nạ giả sỉ cả cụ chứng kiến Uchiha Nguyệt đám người thời điểm, hắn trên mặt đồng dạng treo nụ cười sung sướng, nói ra, Minato, Kirtina, Nguyệt, các ngươi cuối cùng là an toàn đã trở về ngày đó chúng ta chứng kiến hỉ giả sỉ thân chịu trọng thương trở về thời điểm, còn tưởng rằng các ngươi ở thuốc quốc gia gặp phải cái gì bất chắc nữa nha cảm tạ trời đất, các ngươi đô an toàn bộ đã trở về. Thật sự là quá tốt hỉ dạ sỉ hiện tại thế nào ở nạ dạ sỉ cả cù nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhữ mày một cái, hỏi. Hỉ dạ sỉ thương thế khôi phục không tệ, chỉ là bây giờ trở về thôn tử tu nuôi đi. Nghe được nạ mì cả giờ mì nạ tổ câu hỏi, nạ dạ sỉ cả cù mỉm cười, ngược lại nhìn về phía ủ trí Hà Nguyệt, nói ra, Nguyệt, ta nghe hỉ dạ sỉ nói qua, ngươi ở đây thuốc quốc gia chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Biểu hiện khá vô cùng. Thật không nghĩ tới, ta lúc đầu hướng họ rổ si mà đại nhân đề nghị ngươi đi vào chấp hành nhiệm vụ, là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ là, chúng ta tiền tuyến chữa bệnh nhận thuật không nhiều lắm, Nguyệt, chỉ sợ ngươi chỉ có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một cái, liền muốn tiếp tục bắt đầu công tác. Không sao, ta sớm có chuẩn bị tâm tư. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, chợt liền đối với trước mặt nạ giả sỉ cả cụ nói ra, sỉ cả cụ tiên sinh. Vị này đồng dạng là chúng ta cổ nổ hạ thôn người, tên là cụ già mạ bách hợp, phụ mẫu nàng đều chết trận ở thuốc quốc gia cảnh nội. Cho nên, nếu như chúng ta làng nì giả thật nhiều nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ an bài nàng trở về làng, dù sao nàng một cái tiểu cô nương ở tiền tuyến, thật sự là quá nguy hiểm. Ô nàng chính là cụ già mạ bách hợp sao hủ chỉ Hà Nguyệt vừa dứt lời, nạ giả xỉ cả cụ liền nhìn cụ già mạ bách hợp sâu đậm thở dài, nói ra, ai? Thạch Thành Hòa đêm bổ chết trận ở thuốc quốc gia sự tình, chúng ta đã nghe hỉ giả xì đã nói. Chỉ là, ta không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể thành công mang theo nữ nhi của bọn bọ đột phá vòng đây. Ta muốn Thạch Thành Hòa đêm bổ nếu là biết chuyện này nói, nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi vừa nói. Nạ dạ xỉ cả cụ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, còn như an bài cụ ra mạ bách hợp sự tình, ta sau đó liền an bài một chút đi. Bất quá, họ rồ xỉ mà đại nhân bây giờ chuẩn bị tiêu diệt hết những cái này dược nhận thôn ra hỏa, cho nên các ngươi đều hơi chút chuẩn bị một chút. Đi vào chiến trường trợ giúp thôn chúng ta bộ đội đi được biết được có rổ xỉ mà muốn tiêu diệt toàn bộ dược nhận thôn nghỉ ra. Uchiha Nguyệt cùng nạ mì cả giờ mì nạ tô bọn người có vẻ hơi kinh ngạc, tiếp lấy liền tại chỗ bắt đầu khôi phục. Sau đó, Uchiha Nguyệt càng là vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng Uzu mà kỳ cỡ ti nạ hai người, bắt đầu trị liệu trên người hai người thương thế. Nhưng mà... không chờ Uchiha Nguyệt chữa trị xong nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ thương thế lúc, dạ mạ nạ cả y nổi chia liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt đám người chô ở trận doanh, ánh mắt càng là rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, ngươi mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ, ta vốn là không nên quấy rối ngươi. Chỉ là, Orochimaru đại nhân muốn gặp thấy ngươi, ngươi chính là tới liền bây giờ đi ổ đống nhiên nghe nói Orochimaru muốn gặp mình. Uchiha Nguyệt hơi nâng lên hai hàng lông mày, khốn hoặc hỏi y nổi trịa tiên sinh, không biết họ rổ xỉ mà đại nhân tìm ta có chuyện gì không biết. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, dạ mạ nạ cả y nổi trịa chậm rãi lắc đầu, nói ra, Nguyệt, bất quá ngươi có thể yên tâm, họ rổ xỉ mà đại nhân chắc là sẽ không làm khó dễ ngươi một cái hạ nhẫn, huống chi ngươi chính là xù nạ đại nhân đệ tử. Chỉ là... ta cảm giác có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi một cái, Nguyệt, ngươi tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm lúc này, Uzuma kỳ cỡ tì nạ trực tiếp đứng dậy, nhìn chằm chằm trước mặt ra mạ nạ cả y nổi chia, nói ra, y nổi chia, ngươi không nên ở chỗ này nói chuyện giật gân, Nguyệt đã trở lại hỏa quốc cảnh nội, còn có người nào năng lực hại hắn nếu là ở thuốc quốc gia cảnh nội nói, ngươi nói lời như vậy ta có thể lý giải, nhưng là chúng ta đều ở đây bên mình trận doanh. Có ai có thể mưu? Hại Nguyệt sao đừng kích động, cờ tì nạ, nghe y nổi chia nói xong. Chứng kiến đủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ có chút kích động, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố đi tới bình phục một cái ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ tâm tình, chợt liền nói ra, y nổi chia, ngươi chính là nói tinh tường một ít đi đừng làm cho ta và cờ tì nạ vi nguyệt quân lo lắng ngừ nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố. Dạ mạ nạ cả y nổi chia hít một hơi thật sâu, nói ra, mục tú vu lâm. Phong tất tội chi ta mới vừa thu được hạng nhất tình báo quan trọng, chính là liên quan tới tháng ta nghe nói, dược nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn đám người kia, đã biết rồi y. Nguyệt lúc trước chấp hành nhiệm vụ sự tình, càng là đặc biệt chú trọng Nguyệt Thiên Phú cùng tiềm lực. Hơn nữa, ta muốn không bao lâu nữa thời gian, tháng danh hảo là có thể vang vọng toàn bộ nhị dạ giới, đến lúc đó vô số nhị dạ sẽ phái người ám sát Nguyệt, cho nên ta muốn trước tiên ở nơi đây nhắc nhở xuống. Vừa nói, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa dùng ánh mắt ấy náy nhìn về phía Uchiha Nguyệt, tiếp lấy sâu đậm bái một cái, nói ra, xin lỗi, Nguyệt, là lỗi của ta, để cho ngươi lẻn vào thuốc quốc gia tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.